Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 81, Thái M Ma Giáo, 1, Phụ trách, Vô Tà Tiên, Trương Thượng Tiên, trước khi đi Trần Tông Chủ đã từng nói, thời gian nhập định càng dài, nói rõ gia chủ tìm hiểu càng sâu. Một thuộc hạ của Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Đúng vậy, thế nhưng đây cũng quá lâu rồi. Hơn nửa tháng. Hắn cũng không phải kiếm si, không có khả năng khoa trương như vậy. Khẳng định xảy ra vấn đề, không được, ta phải đánh thức hắn. Trương Chính Đạo đang muốn tiến lên. Ông. Vương Khả mở mắt, cặp mắt giống như bắn ra hai đạo kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Gia chủ, ngài đã tỉnh. Quá tốt rồi. Đám thuộc hạ mừng rỡ nói. Trương Chính Đạo dụi dụi mắt, vừa nãy có phải ta hoa mắt hay không? Vừa rồi có phải ánh mắt của Vương Khả bắn ra kiếm ý hay không? Không thể nào. Nhất định là ta hoa mắt. Vương Khả tỉnh, đồng thời trong lòng một trận rung động. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Tiên Tổ, ngài lưu cho ta thứ tốt nha, lại có thể giúp ta lĩnh ngộ kiếm ý mà Sư Tôn để lại cho ta. Thật khó tin. Vương Khả sợ hãi than. Vương Khả, lần này ngươi nhập định là hơn 10 ngày, thế nào? Ngươi lĩnh hội mấy thành? Có nhập môn không? Trương Chính Đạo Hiếu Kỳ hỏi. Vương Khả trợn trắng mắt, nói đùa, sự tình này có thể nói cho ngươi sao? Sao các ngươi vây quanh ta như vậy? Vương Khả nghi ngờ hỏi. Gia chủ, chúng ta bị theo dõi. Một thủ hạ sắc mặt khó coi nói. Ai theo dõi? Vương Khả ngưng trọng hỏi. Đoạn thời gian trước, chúng ta thu thập quá nhiều độc vật, chướng vật, quế vật, dùng gia chủ nói, nhiễu loạn trật tự thị trường ở Thập Vạn Đại Sơn. Tạo thành những vật này nhất thời khan hiếm, giá hàng nâng lên, kết quả bị người theo dõi. Những người kia đều tìm đến Lang Tiên Trấn. Thủ hạ kia nói. Trương Chính Đạo gật đầu, những vật kia là đồ vật ma tu dùng, không trách trước đó Mộ Dung Lục Quan hoài nghi ngươi, ngươi luyện công, lại đưa đệ tử ma giáo tới. Ở Lang Tiên Trấn. Vương Khả nhíu mày. Vâng, tất cả độc vật đều tập hợp ở Lang Tiên Trấn, sau đó chở vào Thiên Lang Tông. Trạch viện của chúng ta đã bị theo dõi, vài ngày trước, đám người kia đến Lang Tiên Trấn, bốn phía tìm hiểu tin tức của chúng ta, hơn nữa còn mua xuống tòa nhà cách vách. Đám thuộc hạ cung kính nói. Cách vách cũng là nhà của chúng ta, người bán rất tốt. Vương Khả gật đầu. Đây là đương nhiên, chúng ta ở Lang Tiên Trấn kinh doanh hơn 10 năm, làm sao có thể để người khác giám thị. Đám người kia giám thị chủ trạch của chúng ta thuận nước đẩy thuyền trái lại giám thị bọn họ. Thuộc hạ kia nói. Xác định là ma. Vương Khả cau mày. Vâng, chúng ta không dám dò xét quá nhiều, nhưng nghe được bọn họ nói chuyện, tự xưng đến từ Thái M Ma Giáo. Thuộc hạ kia nói. Thái M Ma Giáo. Một trong tứ đại tiên môn đỉnh cấp của Thập Vạn Đại Sơn. Vương Khả cau mày. Lần trước ma tôn thiết kế diệt Thiên Lang Tông, chính là giáo chủ Thái M Ma Giáo. Vương Khả. Ngươi cần phải cẩn thận, ngươi bị Thái M Ma Giáo theo dõi. Trương Chính Đạo nhìn có chút hả hê nói. Vương Khả liếc nhìn Trương Chính Đạo, cũng không phải ta mua độc vật. Trương Chính Đạo sững sờ, sau đó khuôn mặt cứng lại, bởi vì người lúc trước đi mua đủ loại tài liệu ma tu. Tự hồ là mình thì phải, nói cách khác, không phải Vương Khả bị theo dõi, mà là mình bị theo dõi. Vương Khả, ngươi, ngươi. Trương Chính Đạo buồn bực muốn thổ huyết. Dựa vào cái gì? Xui xẻo lại là ta. Đúng rồi, Trương Chính Đạo, trước kia ta một mực ở trong phàm nhân lăn lộn, không hiểu tiên môn quá nhiều, ngươi nói cho ta nghe một chút, Thái M Ma Giáo này là tồn tại cấp bậc gì? Vương Khả tò mò nhìn Trương Chính Đạo. Thái M Ma Giáo? Cấp bậc gì? Thập Vạn Đại Sơn tiên môn san sát, ngươi có biết tiên môn cao cấp nhất là cái nào không? Trương Chính Đạo hỏi. Nói nhảm, tứ đại tiên môn đỉnh cấp. Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, Độ Huyết Tự và Thái M Ma Giáo. Tất cả gia tộc tu tiên, lấy bái nhập vào tứ đại tiên môn làm mục tiêu cao nhất. Vương Khả trầm giọng nói. Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, Độ Huyết Tự là chính đạo. Thái M Ma Giáo là ma đạo. Những năm này, chính ma đại chiến vô số lần, nhưng người này không thể làm gì được người kia. Ngươi cảm thấy Thái M Ma Giáo như thế nào? Trương Chính Đạo nói. Thái M Ma giáo một chọi ba. Lợi hại như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Cứng đối cứng, chưa hẳn có thế một chọi ba, nhưng hiện tại là một loại cân bằng. Cụ thể ta cũng nói không rõ, dù sao bị Thái M Ma giáo để mắt tới. Chúng ta khẳng định sẽ rất thảm. Vẻ mặt Trương Chính Đạo đau khổ. Chớ có nói lung tung. Là ngươi bị theo dõi, không phải ta. Vương Khả lập tức rủ sạch quan hệ. Trương Chính Đạo. Vương Khả nhìn đám thuộc hạ, người của chúng ta rút khỏi chủ trạch chưa? Đã dựa theo biện pháp khẩn cấp lúc trước của gia chủ, toàn bộ an bài xong xuôi. Đám thuộc hạ cung kính nói. Vậy là tốt rồi. Vương Khả gật đầu. Cái gì vậy là tốt rồi, ta làm sao bây giờ? Nếu không thông tri Thiên Lang Tông, đi tru sát toàn bộ đám đệ tử ma giáo kia. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Thông tri đệ tử Thiên Lang Tông đi tru ma. Chúng ta có chỗ tốt sao? Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo hỏi. Ách, đúng là hai chúng ta không giành được công đức, ngược lại bị Thái M ma giáo cừu thị. Mẹ nó, không những không có chỗ tốt, còn càng thêm suối quẩy. Trương Chính Đạo sững sờ. Không chỉ thế, vạn nhất có đệ tử Thiên Lang Tông chết ở trong chiến đấu, chúng ta còn phải cõng nồi. Sự tình này không có một chút chỗ tốt, chúng ta đi làm cái gì? Vương Khả nhướng mày. Đúng vậy. Chúng ta không thèm quan tâm đám đệ tử ma giáo này, bọn họ giám thị mấy ngày, mấy tháng liền rút, chúng ta không có chút tổn thất nào. Ngươi cớ gì gây phiền toái cho mình? Vương Khả nói. Đúng nha. Nên ăn cứ ăn, nên uống cứ uống, nên làm cái gì thì làm cái đó. Quản nhiều như vậy làm gì? Vương Khả nhướng mày. Thế nhưng bọn họ là tới dò xét chúng ta. Trương Chính Đạo vẫn lo lắng nói. Có bản lĩnh đến Thiên Lang Tông tra. Đừng để ý tới bọn hắn. Đúng rồi, U Nguyệt công chúa đâu? Bế quan hả? Sao không thấy nàng? Chương 82, Thái M Ma Giáo, 2, Phụ trách, Vô Tà Tiên Vương Khả ném sự tình ma giáo ra sau đầu. Công chúa đi rồi. Một thuộc hạ cung kính nói. Đi, đi đâu? Vương Khả kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ngươi nhập định ngày thứ hai, liền đi theo Nhiếp Diệt Tuyệt, không biết đi đâu. Trương Chính Đạo giải thích. Đi với Nhiếp Diệt Tuyệt. Vì sao? Vương Khả cau mày hỏi. Không biết. Nhiếp Diệt Tuyệt tìm U Nguyệt công chúa nói chuyện, không cho người tới gần, sau đó thì cùng Nhiếp Diệt Tuyệt rời đi. Trương Chính Đạo rất mờ mịt. U Nguyệt công chúa không nói gì với ngươi? Vương Khả hỏi. Không có. Trương Chính Đạo lắc đầu. Không hề nói gì. Vương Khả ngưng trọng hỏi. Không hề nói gì, cứ như vậy đi theo Nhiếp Diệt Tuyệt. Trương Chính Đạo lắc đầu. Không có khả năng, nàng đáp ứng sư tôn lưu ở Ngộ Kiếm Phong, hơn nữa quen biết với chúng ta, làm sao có thể cái gì cũng không nói liền đi. Có phải lúc ấy ngươi đang lười biếng hay không? Vương Khả trợn mắt hỏi. Không có, Nhiếp Diệt Tuyệt trừng ta một cái, ta không đến gần được. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Nói cách khác, Nhiếp Diệt Tuyệt không cho phép U Nguyệt công chúa tiếp xúc với các ngươi. U Nguyệt công chúa không phải tự nguyện rời đi, mà là bị Nhiếp Diệt Tuyệt uy hiếp. Sắc mặt của Vương Khả khó coi nói. Làm sao có thể, tại sao Nhiếp Diệt Tuyệt phải uy hiếp U Nguyệt công chúa? Lúc ấy U Nguyệt công chúa đi rất bình thường, không giống như bị ép buộc. Trương Chính Đạo không tin. Có thể U Nguyệt công chúa khó mở miệng thì sao? Bây giờ sư tôn không ở đây, Nhiếp Diệt Tuyệt không phải ở Thiên Lang Tông muốn làm gì thì làm sao? Vạn nhất nàng nhằm vào U Nguyệt công chúa thì làm sao bây giờ? Vương Khả cau mày nói. Nàng làm sao có thể nhằm vào U Nguyệt công chúa? Nhiếp Diệt Tuyệt cả đời chỉ điên cuồng tru ma. Đột nhiên Trương Chính Đạo giật mình. Gì thế? Ngươi nhớ ra cái gì sao? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Hỏng bét, chỉ sợ Nhiếp Diệt Tuyệt thật muốn hạ độc thủ với U Nguyệt công chúa. Nàng muốn giết U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo biến sắc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ta không thể nói, quan hệ tới thân thế của U Nguyệt công chúa, ta không thể nói, hiện tại ngươi đừng xía vào những chuyện này, trước tìm U Nguyệt công chúa, hỏng bét, Nhiếp Diệt tuyệt sẽ không cố ý lừa gạt tông chủ đi, sau đó ra tay với U Nguyệt công chúa đó chứ, hỏng bét, hỏng bét. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Nhanh, vào phòng U Nguyệt công chúa tìm xem có nhắn lại gì hay không. Vương Khả quát. Vâng. Đám thủ hạ nhanh chóng nhào về phía khuê phòng của U Nguyệt công chúa, nhanh chóng tìm kiếm, đáng tiếc lúc ấy Nhiếp Diệt tuyệt ở bên cạnh, U Nguyệt công chúa căn bản không có khả năng lưu lại thư từ. Tông chủ, tìm được một viên tương tư châu. Một thuộc hạ nhanh chóng chạy tới. Tương tư châu, chính là U Nguyệt công chúa ở nửa tháng trước từ trong tay Mộ Dung Lục Quang lấy về. Bên trong phong ấn một con tương tư trùng đực, có thể cảm ứng trùng cái trong tay U Nguyệt công chúa. Radar dò ngọc trồng. Không đúng, là tương tư châu. Có thể tìm được tung tích của công chúa, vậy thì đúng rồi, vậy thì đúng rồi. Công chúa lưu vật này lại, chính là để cho chúng ta đi cứu nàng. Nàng khẳng định bị người quản chế. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Vậy chúng ta đi nhanh đi, nếu U Nguyệt công chúa chết ở trong tay Nhiếp Diệt tuyệt, vậy ta liền thảm. Người kia sẽ giết ta. Tại sao ta không có nghĩ tới Nhiếp Diệt tuyệt kia biến thái chứ, phải làm sao mới ổn đây? Trương Chính Đạo lo đến tái mặt. Sắc mặt của Vương Khả cũng trầm xuống, dặn dò đám thuộc hạ vài điều, sau đó Vương Khả và Trương Chính Đạo nhanh chóng lên đường. Lần này đối địch với Nhiếp Diệt tuyệt, hai người không dám chủ quan, cho dù rời Thiên Lang Tông. Cũng không thể để đệ tử Thiên Lang Tông biết rõ, để tránh bọn họ mật báo với Nhiếp Diệt tuyệt. Tất nhiên phải lặng lẽ rời đi, còn phải ngụy trang một phen. Trương Chính Đạo lại hóa trang thành lão phụ ngực lớn, Vương Khả bôi thuốc viêm, theo đội ngũ của thuộc hạ Vương Khả chậm rãi đi ra Thiên Lang Tông. Hai người ngụy trang, ngay cả Nhiếp Thiên Bá cũng nhận không ra, huống chi là đệ tử Thiên Lang Tông không quen biết. Thủ vệ nhìn bộ dáng của hai người, con mắt co giật tránh đi, càng không có khả năng tới kiểm tra hai người. Hai người cứ như vậy thần không biết quỷ không hay đi ra Thiên Lang Tông. Có tương tư châu, Vương Khả biết rõ phương hướng, tìm sẽ càng dễ dàng hơn. Sau khi ra Thiên Lang Tông, hai người liền chui vào núi rừng, biến mất không thấy. Ngoài Thiên Lang Tông, trong một mảnh sơn lâm, Vương Khả nắm tương tư châu, đang vượt mọi chông gai tiến lên. Vương Khả, ngươi có đi sai đường không, nơi hoang sơn giả lĩnh này, có thể tìm được U Nguyệt công chúa sao? Trương Chính Đạo lo lắng oán trách. Đây là con đường thẳng tắp, có thể tìm được phương hướng cũng không tệ rồi, còn muốn đi đại lộ. Chờ triệt để rời khu vực của Thiên Lang Tông, ngươi dùng phi kiếm bay qua tìm. Vương Khả trầm giọng nói. Tốt. Bất quá ta có loại cảm giác xấu, chúng ta giống như bị người theo dõi. Sắc mặt của Trương Chính Đạo khó coi nói. Bộ dáng này của chúng ta, ai nhận ra được chứ? Làm sao có thể bị để mắt tới? Vương Khả bất mãn nói. Trên mặt Vương Khả đầy mụn nhọt, Trương Chính Đạo thì diêm dúa lòe lòe, ai nhận ra được? Coi như mẹ ruột của hai người cũng nhận không ra. Là thật, ngươi nhìn phía trước. Trương Chính Đạo nhỏ giọng nói. Chỉ thấy trên ngọn đại thụ cách đó không xa, đứng một nam tử cầm đao, đang lạnh lùng nhìn đám người Vương Khả. Thực có người chặn đường. Nhìn cái gì? Không muốn lên đường sao? Phía trước cái gì cũng không có. Ánh mắt của ngươi xảy ra vấn đề sao? Đi mau. Vương Khả quay đầu quát mắng. Trương Chính Đạo sững sờ, Vương Khả, mắt ngươi mù sao? Hai người bên kia nhìn không thấy sao? Vương Khả lại không để ý tới, tiếp tục lao nhanh, nhìn không thấy. Đương nhiên là nhìn thấy. Nhưng ngươi thấy cũng không cần nói ra chứ, nói không chừng người ta không phải tìm chúng ta thì sao? Ngươi kêu kêu gào gào, không phải tự tìm phiền phức sao? Hiện tại hai chúng ta bộ dạng như vậy, ai nhận ra chúng ta? Chương 83, cho chút thể diện, một, phụ trách, vô tà tìm rất nhanh Trương Chính Đạo đã hiểu ý của Vương Khả, lập tức gật đầu, không sai, ta không thấy gì, nơi đó không có gì. Hai người vòng qua hai cây đại thụ tiếp tục chạy. Nhưng mới chạy một lát, phía trước lại xuất hiện năm nam tử ngăn cản đường đi của Vương Khả. Ha ha, Vương Khả, Trương Chính Đạo. Đã lâu không gặp. Nam tử áo trắng cầm đầu cười lạnh nói. Gọi ra tên của Vương Khả và Trương Chính Đạo. Vương Khả biến sắc, không nên nha, mình ngụy trang làm sao có thể bị nhận ra. Trương. Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo biến sắc nhìn người kia. Lúc trước Trương Thần Hư tuyên bố Kim Ô Huyền Thưởng lệnh, kết quả ở ngoài sơn môn của Thiên Lang Tông, bị Vương Khả và Trương Chính Đạo ăn vạ, lại bị Thiên Lang Tông hiểu lầm dùng sét đánh trọng thương. Hiện tại thương thế đã khôi phục, dẫn một đám thủ hạ chặn đường đi của hai người. Không chỉ năm người trước mắt, trên cây bốn phía còn đứng 15 người, bao bọc vây quanh Vương Khả và Trương Chính Đạo. Chư vị thượng tiên, các ngươi nhận lầm người rồi. Vương Khả mở miệng nói. Trương Thần Hư hiếp mắt nhìn Vương Khả, lại nhìn Trương Chính Đạo, lúc trước mình lại thua ở trong tay hai gia hỏa này. Thật là sỉ nhục. Sư huynh. Không sai, chính là bọn họ, Trương Chính Đạo hóa trang, lần trước làm ta bị ám ảnh mấy ngày, ta liếc mắt liền nhận ra. Vương Khả, Trương Chính Đạo. Ha ha, chúng ta mới canh hai ngày, bọn họ liền rời núi. Còn dùng trang phục như lần trước, ha ha ha ha. Bọn họ vừa ra sơn môn, chúng ta liền nhận ra, ha ha, còn chạy vào trong rừng này, thực là không thể tốt hơn. Đám đệ tử Kim Ô Tông cười lạnh. Hiển nhiên, lần trước trên đường ba người Vương Khả tiến về Thiên Lang Tông, chính là dùng ngụy trang một đường thông quan. Nhưng hôm nay lại thành sơ hở lớn nhất. Trương Thần Hư lạnh lùng nói, Nhiếp Thiên Bá nói quả nhiên không sai. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ ra Thiên Lang Tông. Hừ, để ta đợi thật lâu. Nhiếp Thiên Bá. Hắn còn sống. Vương Khả lại sững sờ. Không thể, ngày đó không phải nổ chết ở ngoài trấn ma tự sao? Còn do Trương Chính Đạo tự tay chôn. Không sai, chúng ta mới từ Chu Tiên trấn tới, hừ, lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi trốn ở trong sơn môn không ra, nên đi tìm Nhiếp Thiên Bá thu lợi tức, hắn lại lấy mệnh toàn tộc cam đoan, các ngươi sẽ lập tức rời sơn môn, ha ha ha, Vương Khả, Trương Chính Đạo, hôm nay các ngươi chạy nữa không? Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Bốn phía, 19 đệ tử Kim Ô Tông nhanh chóng rút ra trường đao. Sát khí cường đại bao phủ hai người. Kim đan cảnh. Có 8 cái. Vương Khả biến sắc. Ngâm. Đột nhiên một thanh trường kiếm gác lên cổ Vương Khả. Trương Thần Hư và Vương Khả sững sờ, lại là Trương Chính Đạo gác trường kiếm lên cổ Vương Khả. Thần Hư huynh, ngày xưa ta giả mạo ngươi, còn ăn vạ ngươi, đều là do tên Vương Bát Đảng Vương Khả này bức, không liên quan gì tới ta. Ta biết hỗn đảng này làm quá nhiều sự tình người người oán trách, sẽ gặp báo ứng, là ta cố ý dẫn hắn ra, hiện tại ta giúp ngươi bắt Vương Khả, muốn chém giết muốn tróc thịt, tất cả do Thần Hư huynh làm chủ. Trương Chính Đạo mở miệng nói. Trương Thần Hư. Đám đệ tử Kim Ô Tông. Đám đệ tử Kim Ô Tông làm sao có thể nghĩ đến, bên mình còn chưa động thủ, đối phương đã trở mặt. Hai người này rốt cuộc là hợp tác hay cừu gia? Trương Chính Đạo, ngươi bán bạn cầu vinh, không coi nghĩa khí ra gì. Vương Khả trợn mắt nói. Không phải, Vương huynh, một mình ngươi chết, dù sao cũng tốt hơn hai người chúng ta cùng chết. Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Thần Hư huynh, oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn tìm Vương Khả, ta giúp ngươi bắt được. Trương Chính Đạo nịnh nọt áp giải Vương Khả tiến lên. Đám đệ tử Kim Ô Tông đưa mắt nhìn nhau. Nhất thời không biết xử lý như thế nào, đều nhìn về phía Trương Thần Hư. Trương Thần Hư cũng có chút choáng váng, thẳng đến Trương Chính Đạo áp giải Vương Khả đến phụ cận. Động thủ. Trương Chính Đạo quát. Thời điểm nói chuyện, Trương Chính Đạo nhào về phía Trương Thần Hư. Trương Thần Hư cười lạnh, bạch phiến trong tay phất một cái. Oanh. Trương Chính Đạo đánh lén bị Trương Thần Hư hất bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Vương huynh, ngươi không tử tế. Đã nói cùng nhau động thủ, nhưng ngươi lại bất động. Phốc. Trương Chính Đạo rớt xuống đất. Ngâm. Mấy thanh trường đao gác ở trên cổ Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo bị bắt. Thêm chút tâm được không, Trương Chính Đạo, chút thủ đoạn ấy của ngươi, Thần Hư huynh không nhìn ra được sao? Tỉnh lại đi. Vương Khả ở một bên của trách nói. Cách đó không xa. Khuôn mặt của Trương Thần Hư cứng đờ, vừa rồi bản thân còn thật nhìn không ra, cho rằng Trương Chính Đạo không tiếc tháo bán bạn cầu vinh. Nếu không phải mình thực lực cường đại, vừa rồi nói không chừng thật bị đối phương ám toán. Hừ, Trương Chính Đạo, ta sẽ để ngươi nếm thử cái giá khi lừa dối ta. Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Thần Hư huynh, được rồi, tiểu thủ đoạn của Trương Chính Đạo. Ngươi đã sớm nhìn thấu, cũng đừng so đo với hắn, cho ta chút mặt mũi được không? Vương Khả tiến lên phía trước nói. Nể mặt ngươi, ngươi tính là thứ gì? Vương Khả, hôm nay ta là tới báo thù. Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Đồng thời Trương Thần Hư cũng đề phòng, bởi vì hai người trước mắt thoạt nhìn tà môn quỷ dị, vừa rồi Trương Chính Đạo đánh lén, hiện tại ngươi sẽ không đánh lén nữa đó chứ. Ta tính là cái gì? Gia sư Trần Thiên Nguyên, các ngươi thật dám giết ta sao? Đến, tới giết đi, giết đệ tử thân truyền của Trần Thiên Nguyên, chính là hạ chiến thư với toàn bộ Thiên Lang Tông. Các ngươi là muốn kết minh với ma giáo sao? Vương Khả quát lạnh. Trương Chính Đạo biến sắc mắng, trước kia phối hợp nhiều lần như vậy, bắt giặc trước bắt vua, ta nói hôm nay sao ngươi lại quên, thì ra ngươi là có chỗ dựa, nhìn ra bọn họ không dám giết ngươi, mới không phối hợp ta. Ngươi lại không nói sớm, hại ta ăn một chưởng. Trương Chính Đạo mặt đen như đáy nồi, Vương Khả này thật khốn nạn. Đệ tử của Trần Thiên Nguyên. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Trương Thần Hư tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói. Chương 84, cho chút thể diện, 2, phụ trách, vô tà tim, trên đời này không có tường nào gió không lọt, không nói sư tôn của ta có thể tra được chân tướng, chỉ nói đám sư đệ Kim Ô Tông kia của ngươi, ngươi cam đoan bọn họ sẽ không nói. Cam đoan bọn họ tương lai sẽ không nói. Trừ khi ngươi giết sạch tất cả chúng ta. Vương Khả chỉ đệ tử Kim Ô Tông ở bốn phía. Sắc mặt đám đệ tử Kim Ô Tông cứng đờ, ngươi lại châm ngòi ly gián chúng ta và Trương Thần Hư. Quả nhiên, Trương Thần Hư sầm mặt lại, bởi vì mặc dù đám đệ tử Kim Ô Tông kia nghe lệnh mình, nhưng không phải sinh tử chi giao. Ngày sau có thể phản bội mình hay không? Ta không giết ngươi. Ta muốn để cho các ngươi nếm thử thống khổ và nhục nhã ngày đó, dám dùng sét đánh ta. Ta muốn các ngươi cũng thử nghiệm một lần, chỉ cần các ngươi còn thở, coi như Trần Thiên Nguyên biết tất cả, cũng không thể làm gì ta. Hừ, ta muốn để cho các ngươi sống không bằng chết. Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Thần Hư huynh, dùng thiên lôi đánh ngươi lại không phải chúng ta, ngươi tìm chúng ta làm gì? Không sai, ngày đó chúng ta làm ngươi không vui, nhưng mọi thứ đều có thể trả giá, chúng ta bồi thường được không? Vương Khả mở miệng nói. Bồi thường? Ngươi lấy cái gì bồi thường? Ngươi cho rằng ta thèm tiền bẩn của hai người các ngươi sao? Trương Thần Hư cười lạnh nói. Không thèm, đó là bởi vì không thiếu tiền. Ngươi yên tâm, lần này ta rất có thành ý. Vương Khả nói. Vậy sao? Trương Thần Hư lạnh lùng nhìn Vương Khả. Lần trước các ngươi tổn thất thảm nhất, không phải là Tru Ma công đức sao? Như vậy đi, ta bổ sung cho các ngươi thấy có được không? Vương Khả nói. Tru Ma công đức. Đám đệ tử Kim Ô Tông nhìn nhau. Không sai, Tru Ma công đức. Gia sư bắt được một nhóm tà ma. Đang để ta trông coi, ta có thể tặng cho các ngươi. Xem như nhận lỗi được không? Rất nhiều. Vương Khả nói. Rất nhiều. Đám đệ tử Kim Ô Tông động tâm. Công đức. Ai không muốn? Cái này còn đáng giá hơn linh thạch. Mặc dù giờ phút này Trương Thần Hư muốn trả thù Vương Khả, nhưng đám sư đệ mong đợi nhìn hắn, làm cho Trương Thần Hư chần chờ một chút. Ngươi muốn gạt ta thả ngươi đi. Để ngươi về Thiên Lang Tông tìm viện binh sao? Trương Thần Hư cười lạnh nói. Không, nhóm tà ma này không ở trong Thiên Lang Tông, mà ở Lang Tiên Trấn, ta dẫn ngươi đi. Đệ tử Thiên Lang Tông còn không biết tung tích của đám tà ma này. Yên tâm. Ta và Trương Chính Đạo đều bị các ngươi áp giải, các ngươi còn lo lắng cái gì? Vương Khả nói. Trương Thần Hư nhìn Vương Khả, tự hồ đang phán đoán tính chân thực trong lời nói. Sư huynh. Trước để cho hắn dẫn đường, nếu không có Tru Ma công đức, lại trừng trị hắn cũng không muộn. Đương nhiên, nếu thật có Tru Ma công đức, chờ chúng ta thu công đức xong, ngài lại trả thù Vương Khả cũng không muộn. Một đệ tử Kim Ô Tông nhỏ giọng khuyên nhủ. Trương Thần Hư trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nói, dẫn đường. Được rồi, chư vị đi theo ta, yên tâm, ta cam đoan các ngươi có thể nhìn thấy đám tà ma kia. Điểm công đức hàng yêu trừ ma. Toàn bộ là của các ngươi. Chư vị mời. Vương Khả mời nói. Đám đệ tử Kim Ô Tông áp giải Vương Khả và Trương Chính Đạo đi về phía Lang Tiên Trấn. Trương Chính Đạo bị áp giải, sắc mặt cổ quái nhìn Vương Khả, Vương Khả, ngươi chơi lớn rồi. Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Đám đệ tử ma giáo kia, ngươi cũng có thể coi là heo đem bán. Lan Tiên Trấn. Tòa nhà của mình, Vương Khả tự nhiên là có chìa khóa, mở ra đại môn, mang theo đệ tử Kim Ô Tông vẻ mặt phòng bị bước vào. Có kinh nghiệm bị Vương Khả lừa, đám người Trương Thần Hư một mực khống chế Vương Khả và Trương Chính Đạo, để tránh hai người này lại giở trò. Cũng may đoạn đường này hai người coi như phối hợp. Đây là nơi nào? Sao một người cũng không có? Trương Thần Hư trầm giọng hỏi. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo cũng kỳ quái, Vương Khả, tất cả mọi thứ ở nơi này đều bị ngươi dời sạch. Thật là dời sạch, so sánh với lần trước U Nguyệt công chúa ở đây trang điểm, giờ phút này trong đại trạch trống rỗng. Bồn cây cảnh, đồ dùng trong nhà cũng hết sạch. Nói nhảm nhiều làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ta đang gài bẫy bọn hắn, ngươi không diễn vai phụ, còn muốn phá hoại hay sao? Trương Chính Đạo biết mình lắm mồm, lập tức ngậm miệng không nói. Chư vị, mời đi theo ta. Vương Khả dẫn mọi người thẳng đến phòng khách. Trong phòng khách, mặc dù cũng bị dời không sai biệt lắm, nhưng còn có vài cái ghế. Tòa nhà này, một người cũng không có. Vương Khả, ngươi đang gạt ta. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Làm sao có thể? Ta nói có tà ma, thì nhất định có tà ma. Vương Khả đi vào phòng khách, mang cho Trương Thần Hư một cái ghế. Trương Thần Hư. Đệ tử Kim Ô Tông. Chúng ta hỏi ngươi tà ma bị giam giữ ở đâu, ngươi đưa cái ghế cho ta là có ý gì? Vương Khả, ngươi đang trêu chọc ta sao? Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Ta làm sao dám? Cái ghế này là tín vật, tà ma bị giam ở trong đại trạch sát vách. Chỉ cần mang theo cái ghế này đi qua, người cách vách sẽ đồng ý yêu cầu của chúng ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái ghế? Vẻ mặt Trương Thần Hư không hiểu nhìn cái ghế kia. Đúng vậy, đám người bắt lấy tà ma kia, là người sư tôn ta ở trong bóng tối bồi dưỡng, ai cũng không biết bọn hắn, bọn họ cũng chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ nghe lệnh của sư tôn. Mỗi lần sư tôn liên lạc bọn hắn, đều có tín vật không giống nhau, tín vật lần này là cái ghế ở đây. Mang đi qua, bọn họ xem xét, sẽ biết là sư tôn phái ta tới lấy người, không, lấy ma. Đến lúc đó chỉ cần các ngươi mở miệng, bọn họ sẽ giao tà ma cho ngươi. Vương Khả nói. Còn có chuyện này. Trương Thần Hư kinh ngạc. Kim Ô Tông ta cũng thường xuyên dùng tín vật liên lạc. Nhưng còn là lần đầu tiên thấy người dùng ghế bành làm tín vật, thật đúng là nghĩ không ra. Trần Thiên Nguyên, khó trách hắn có thể làm tông chủ Thiên Lang Tông, tâm nhãn thật nhiều. Đúng vậy, đánh chết ta cũng không nghĩ ra, tín vật ở ngay bên cạnh, còn là một cái ghế bành. Chương 85, một cái ghế phụ trách, vô tà tim, Trần Thiên Nguyên bố trí, thật đúng là bí ẩn. Đám đệ tử Kim Ô Tông sợ hãi thán phục. Có lẽ bởi vì khống chế Vương Khả, cảm giác Vương Khả sẽ không dám nói láo, vậy cái này khẳng định là sự thật rồi. Sắc mặt Trương Chính Đạo thì cổ quái, Vương Khả muốn gạt người, há mồm là có thể nói ra, cái ghế làm tín vật. Ngươi thấy trong nhà này cái gì cũng bị dời sạch, không tìm thấy những vật khác, mới chỉ có thể cầm cái ghế làm lệnh bài. Đây cũng quá tùy tiện rồi. Các ngươi không tin. Đi. Ta xách cái ghế, ngay ở sát vách, các ngươi đi theo ta là được. Vương Khả nói. Chờ chút. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Sao thế? Vương Khả nghi ngờ hỏi. Ngươi xác định, cầm cái ghế này là được. Trương Thần Hư lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, ta tự mình dẫn các ngươi đi, các ngươi còn lo lắng cái gì? Vương Khả nói. Hừ, ngươi và Trương Chính Đạo đều lưu lại nơi này, không cho phép đi qua. Trương Thần Hư nói. Vì sao? Vương Khả khó hiểu. Có tín vật là được, còn muốn các ngươi làm gì? Mang theo các ngươi, đến lúc đó các ngươi không nghe lời, cầu cứu cường giả ở sát vách, dẫn tới rất nhiều đệ tử Thiên Lang Tông, vậy chúng ta không phải là cái gì cũng không chiếm được. Hừ. Ngươi và Trương Chính Đạo lưu ở nơi này, nếu dám gạt ta, ta giết các ngươi. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Thế nhưng, vẻ mặt của Vương Khả có chút sốt ruột. Trên mặt Vương Khả sốt ruột, nhưng trong lòng lại nở hoa, bản thân không có trực tiếp đi qua, chính là chờ các ngươi nghĩ rõ ràng, nhiều năm lừa gạt, phi, nhiều năm từng trải, chỉ có biết suy nghĩ của khách hàng, mới có thể đưa khách hàng vào trong. Các ngươi ở đây canh chừng Vương Khả, những người khác xách cái ghế, theo ta đi qua. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Vâng. Đám đệ tử Kim Ô Tông đồng thanh nói. Chỉ có hai đệ tử Kim Ô Tông bị lưu lại thì vẻ mặt phiền muộn. Yên tâm, nếu có điểm công đức, sẽ chia cho các ngươi. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Tạ ơn sư huynh. Hai người chỉ có thể buồn bực nói. Nhớ kỹ, nếu Vương Khả, Trương Chính Đạo dám gạt ta, lập tức chặt một tay một chân của bọn họ. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Cái gì, ác như vậy? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Vâng. Hai đệ tử Kim Ô Tông đồng thanh nói. Nói xong, Trương Thần Hư mang theo 17 đệ tử Kim Ô Tông, khiêng cái ghế đi ra cửa. Giờ phút này, trong đại sảnh chỉ còn lại 4 người, Vương Khả, Trương Chính Đạo và hai đệ tử Kim Ô Tông. Mà giờ khắc này, Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo nháy mắt. Trương Chính Đạo biết Vương Khả muốn động thủ. Đại trạch sát vách nhà Vương Khả. Trong một đại sảnh u ám, giờ phút này đứng một đám hắc y nhân, đang cung kính bái một nam tử áo đỏ. Đường chủ, sao ngài lại tới đây? Một hắc y nhân kinh ngạc hỏi. Đường chủ áo bào đỏ trực tiếp ngồi ở chủ vị, nhìn đám hắc y nhân lễ bái, chậm rãi vén mũ lên, là một nam tử trung niên coi như anh tuấn. Các ngươi nói tình huống một chút đi. Đường chủ áo đỏ trầm giọng nói. Vâng, đoạn thời gian gần đây, độc vật của các đại tiên trấn trong thập vạn đại sơn đều bị người mua sạch, rất nhiều đệ tử chúng ta không mua được vật liệu tu hành. Đường chủ lo lắng chính đạo thiết kế với chúng ta, cho nên phái chúng ta điều tra, rốt cục tra đến nơi này, chính là người sát vách, có quan hệ với Thiên Lang Tông. Một hắc y nhân nói. Người sát vách đâu? Vừa rồi ta đến, không có nhìn thấy người. Đường chủ áo đỏ lạnh lùng hỏi. Ta, chúng ta, đường chủ thứ tội, hai ngày trước còn có người, chúng ta còn chưa kịp động thủ, bọn họ đi ra ngoài mua thức ăn, sau đó không trở về, chúng ta. Một hắc y nhân lập tức quỳ xuống. Hiển nhiên, bọn hắn làm hỏng sự tình, không cách nào bàn giao với đường chủ. Không sao, tra được tới Thiên Lang Tông. Cũng là một công lớn. Đường chủ áo đỏ lại không trách tội. Tạ ơn đường chủ. Đám hắc y nhân mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới xảy ra sơ suất lớn như vậy, kết quả lại không bị trừng phạt. Xem ra gần đây tâm tình của đường chủ rất không tệ. Đường chủ, loại việc nhỏ này, ngài thân phận tôn quý, vì sao lại đích thân đến? Một hắc y nhân hiếu kỳ hỏi. Đệ ngũ đường chủ nói, Thiên Lang Tông trống rỗng, Trần Thiên Nguyên không ở trong tông môn. Cho nên ta tới nhìn xem, đệ ngũ đường chủ có gạt ta hay không? Đường chủ áo đỏ trầm giọng nói. Đệ ngũ đường chủ. Ngài nói qua thân phận của hắn cho chúng ta. Chính là người vừa mới được Ma Tôn Phong làm đường chủ. Hắn mới vừa vào ma giáo, đúng là rất đáng hoài nghi. Trước kia giết nhiều đệ tử ma giáo của chúng ta như vậy, loại người này được phong làm đường chủ, ta là cái thứ nhất không phục, ác tặc này, có tư cách gì? Một hắc y nhân phẫn nộ nói, nhưng mới nói được một nửa. Phốc! Đường chủ đánh ra một chưởng, hắc y nhân kia phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào trên đất, toàn thân co quắp. Đường chủ bớt giận. Đám hắc y nhân vội vàng cầu xin. Đường chủ áo đỏ lạnh lùng nhìn hắc y nhân học máu kia, ngươi nghe cho kỹ, bao quát các ngươi. Nếu ai còn dám nói xấu ngũ đường chủ, thì đừng trách ta vô tình. Vâng. Đám hắc y nhân nơm nớp lo sợ. Để các ngươi truy tra sự tình độc vật, nhưng lại làm đầu mối thất tung, lần này trở về, tất cả mọi người tự đi lãnh phạt đi. Đường chủ áo đỏ lạnh lùng nói. Đám hắc y nhân biến sắc, ngươi không phải mới vừa nói không truy cứu sao? Tại sao lại phạt chúng ta? Nhưng nhìn hắc y nhân học máu nằm dưới đất, mọi người trong nháy mắt minh bạch, đều do hắn nhục mạ ngũ đường chủ, nên chọc giận đường chủ. Đường chủ mặt ngoài không tức giận, nhưng trong lòng còn nhớ. Lúc này, lại một hắc y nhân từ bên ngoài đi vào, đường chủ. Sát vách có người trở về. Ánh mắt đám hắc y nhân sáng lên, đường chủ, người sát vách trở về, chúng ta không có làm mất mục tiêu. Đường chủ áo đỏ sầm mặt lại, nhìn về phía đám hắc y nhân. Đường chủ, có phải chúng ta không cần lãnh phạt nữa hay không? Một hắc y nhân thận trọng hỏi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 86, Chu Hồng Y, 1, ta không đến, bọn họ không về, ta vừa đến, bọn họ đã có người trở về. Có phải các ngươi bại lộ thân phận hay không? Đường chủ áo đỏ lạnh lùng hỏi. Không có khả năng, đường chủ, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí, không có khả năng bại lộ. Hơn nữa không ai nhận biết chúng ta, càng không khả năng có người chú ý tới chúng ta. Một hắc y nhân nói. Lúc này, đại môn ở tiền viện bị gõ vang. Đông đông đông. Mở cửa. Ta biết bên trong có người, nhanh mở cửa. Ngoài cửa truyền tới thanh âm của một đệ tử Kim Ô Tông. Cái này là không có người chú ý như ngươi nói. Đường chủ áo đỏ lạnh lùng nói. Chúng ta. Đám hắc y nhân nghẹn lời. Các ngươi. Hừ. Các ngươi đã bại lộ. Đường chủ áo đỏ lạnh lùng nói. Không thể. Chúng ta rất cẩn thận, ngay cả khí tức cũng không phát ra. Không có khả năng bại lộ được. Một hắc y nhân vẻ mặt kinh hoảng nói. Bên ngoài là người nào, thấy rõ ràng chưa? Đường chủ áo đỏ hỏi. Là người ở sát vách mới vừa trở về. Một hắc y nhân ở bên ngoài hồi đáp. Người các ngươi giám thị đã tìm tới cửa, cái này còn không bại lộ. Đường chủ áo đỏ trừng mắt. Đường chủ thứ tội. Đám hắc y nhân ấy nấy nói. Bản thân ẩn tàng thật tốt, vì sao lại bại lộ chứ? Sai lầm ở chỗ nào? Đi. Đi xem một chút. Toàn lực phòng bị, chờ ta ra lệnh, tùy thời động thủ. Đường chủ áo đỏ trầm giọng nói. Vâng. Đám hắc y nhân đồng thanh nói. Thời điểm nói chuyện, đường chủ áo đỏ kéo mũ lên, dẫn đám người đi ra tiền viện. Két. Đại môn ầm vang mở ra. Đám hắc y nhân vẻ mặt phòng bị nhìn 18 người ngoài cửa. Người dẫn đầu tay cầm bạch phiến lập tức tiến vào, để các hắc y nhân vốn đang phòng bị thần sắc siết chặt, cả đám tay đè ở trên chuôi kiếm. Chớ khẩn trương, đi vào nói chuyện. Trần Thiên Nguyên để ta tới. Trương Thần Hư vừa tiến đến liền mở miệng nói. Trương Thần Hư mới mở miệng. Các hắc y nhân đang khẩn trương sắc mặt đại biến. Trần Thiên Nguyên. Thiên Lang Tông chủ phát hiện chúng ta. Chúng ta bại lộ ở trước mặt Trần Thiên Nguyên. Cả đám khẩn trương đến hận không thể lập tức động thủ, nếu không phải đường chủ ở bên cạnh, bọn hắn đã xuất thủ rồi. Đường chủ áo đỏ không động, quả đấm siết chặt nói, chẳng lẽ ngũ đường chủ gạt ta? Trương Thần Hư mang theo một đám đệ tử Kim Ô Tông bước vào nội viện. Két! Đám đệ tử Kim Ô Tông cực kỳ phối hợp đóng đại môn lại, tự như sợ người bên ngoài nhìn thấy. Một màn này để đám hắc y nhân vẻ mặt ngoài ý muốn. Trần Thiên Nguyên có ý gì? Phái đám người này tới làm gì? Còn khiêng một cái ghế? Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy cái ghế này chưa? Trương Thần Hư chỉ cái ghế hỏi. Trương Thần Hư bày ra tín vật, nhưng tín vật này để đám hắc y nhân xem không hiểu. Trần Thiên Nguyên phái các ngươi tới. Cái ghế này? Đường chủ áo đỏ không hiểu nhìn cái ghế. Cái ghế? Cái này có ý nghĩa gì sao? Đúng, chính là cái ghế này. Ngươi nhận ra thì tốt. Hiện tại biết rõ chúng ta tới có ý gì rồi chứ? Trương Thần Hư cười nói. Vừa nói, Trương Thần Hư mở bạch phiến, chậm rãi ngồi ở trên ghế bành, đồng đưa quạt xếp. Thích ý nhìn đường chủ áo đỏ. Bộ dáng thư giãn thích ý kia, tự như nắm chắc thắng lợi trong tay, tự như trào phúng ở trên cao nhìn xuống, làm cho thần kinh của đường chủ áo đỏ căng thẳng. Bị phát hiện. Bị phản giám. Trúng kế. Ngũ đường chủ và Trần Thiên Nguyên thiết kế, gạt ta tới nơi đây, kỳ thật bọn họ đã sớm chuẩn bị, chỉ đợi ta mắc câu. Chờ một mẻ hốt gọn. Còn phái đệ tử ngồi ở trước mặt ta, cái này là đang nhục nhã ta sao? Lang Tiên Trấn. Vương Gia Đại Trạch. Vương Khả, Trương Chính Đạo đưa mắt nhìn Trương Thần Hư xách cái ghế rời đi, hai người liếc nhau, trước kia ăn ý trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Vương Khả, cái mông của ngươi ngứa sao? Bắt cái gì đấy? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Trương Chính Đạo mới mở miệng, lập tức dẫn tới hai đệ tử Kim Ô Tông chú ý, đều nhìn về phía tay phải của Vương Khả Vương vào túi quần, tựa như gãi ngứa. Nhưng Trương Chính Đạo vừa nói, tay của Vương Khả liền ngừng lại. Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ, tự hồ có chút khẩn trương nói, đúng vậy, ta gãi ngứa. Nói xong tay của Vương Khả tiếp tục chuyển động. Không đúng, trong túi của ngươi có đồ vật. Một đệ tử Kim Ô Tông trợn mắt nói. Không có, các ngươi nhìn lầm. Vương Khả khẩn trương nói. Vương Khả, ngươi đã là tù nhân, còn dám giở trò. Móc vật trong túi ra. Đệ tử Kim Ô Tông kia trợn mắt nói. Không có vật gì, các ngươi quá khẩn trương rồi, ta có thể giấu cái gì chứ? Vương Khả cười nói. Ngâm. Đao trên cổ Vương Khả cứa vào thịt, hàn khí xuyên thấu qua làn da để thân thể hắn cứng đờ. Móc ra. Đệ tử Kim Ô Tông kia lạnh lùng nói. Không, không tiện. Vẻ mặt Vương Khả khó xử. Vương Khả không tình nguyện, trong nháy mắt đốt lên hiếu kỳ của hai đệ tử Kim Ô Tông. Vương Khả càng không chịu, hai người càng hiếu kỳ. Nhanh lên. Bằng không ta cho ngươi chảy chút máu. Đệ tử Kim Ô Tông kia trợn mắt nói. Ta. Vẻ mặt Vương Khả không tình nguyện. Nhưng Vương Khả vẫn rút tay ra, nắm đấm siết chặt, tựa như trong nắm đấm giấu thứ gì đó. Buông tay ra. Đệ tử Kim Ô Tông kia lạnh lùng nói. Mặt mũi Vương Khả tràn đầy sầu khổ, làm sao cũng không tình nguyện. Vương Khả không chịu, đệ tử Kim Ô Tông kia tự mình động thủ. 3. Đệ tử Kim Ô Tông kia một tay cầm đao gác lên cổ Vương Khả, một cái tay khác nắm cổ tay của hắn. Sư huynh, ta cầm cổ tay, ngươi tới mở ra, nhìn xem giấu thứ gì, chẳng lẽ còn muốn đánh lén chúng ta? Đệ tử Kim Ô Tông kia trầm giọng nói. Hai đệ tử Kim Ô Tông, một cái kim đan cảnh. Một cái tiên thiên cảnh, thực lực đều mạnh hơn Vương Khả và Trương Chính Đạo, cưỡng ép xuất thủ, Vương Khả và Trương Chính Đạo tự nhiên không phản kháng nổi. Được. Sư huynh Kim Đan Cảnh trầm giọng nói. Sư huynh Kim Đan Cảnh một tay cầm đao gác lên cổ Trương Chính Đạo, một tay đi cậy tay Vương Khả. Tay của Vương Khả không động được, bị Kim Đan Cảnh kéo ra, ngón tay liền mở. Chương 87, Chu Hồng Y, 2, phụ trách, Vô Tà Tim. Hai đệ tử Kim Ô Tông rướng cổ lên nhìn. Trong lòng bàn tay cái gì cũng không có. Không, có một đoàn khí màu vàng sáng, là trọc chân khí của Vương Khả. Đây là cái gì? Một đệ tử Kim Ô Tông mờ mịt hỏi. Chỉ thấy trọc chân khí băng tán, bao phủ hai đệ tử của Kim Ô Tông. Không đúng. Một đệ tử Kim Ô Tông biến sắc, cảm giác không thích hợp. Đệ tử Kim Ô Tông kia nhanh chóng kích hoạt cương khí chống cự. Nhưng đoàn khí màu vàng kia lại quỷ dị thẩm thấu qua cương khí, nháy mắt tràn vào trong lỗ mũi. Khí độc sao? Hai đệ tử Kim Ô Tông cảm giác không thích hợp đã muộn. Đoàn khí màu vàng vào mũi, trong nháy mắt bay thẳng lên ốc. Oanh! Giống như sấm sét giữa trời quang, nổ vang ở trong đầu hai người. Thối! Hai người làm sao có thể nghĩ đến, trên đời còn có mùi thối đặc biệt như vậy? Trong nháy mắt sắc mặt cứng nhắc. Linh hồn sôi trào, nước mắt giàn giụa, đồng thời dạ dày phiên gian đảo hải. Què! Hai người cơ hồ mất đi năng lực hành động, toàn thân run rẩy. Giờ khắc này, hai người quên đi tất cả, quên mình là ai, quên mình ở đâu, chỉ cảm thấy linh hồn muốn nổ tung, càng không nhớ rõ trong tay còn đang cầm đao, chỉ cảm thấy mình rơi vào trong địa ngục. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ mạnh, Trương Chính Đạo vỗ lên đầu hai đệ tử Kim Ô Tông. Hai người liền ngất xỉu. Vương Khả, công pháp của ngươi lợi hại như vậy, ngươi truyền cho ta, ta bái ngươi làm thầy được không? Trương Chính Đạo kích động nói. Cút! Vương Khả trừng mắt. Vương Khả, sao lúc trước ngươi không dùng chiêu này, lúc trước ứng phó Trương Thần Hư, khẳng định một chiêu chế địch, cần gì ra vẻ đáng thương đến bây giờ mới động thủ? Nói nhảm, lúc trước có tám kim đan cảnh, chúng ta đánh ngã Trương Thần Hư có tác dụng gì? Đến lúc đó còn không phải bị kim đan cảnh khác loạn đao chém chết. Vương Khả nhướng mày. Đúng, đúng, làm sao bây giờ? Đi nhanh đi. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Không thể đi cửa chính, mặc dù Trương Thần Hư chỉ có 20 đệ tử Kim Ô Tông, nhưng hắn còn có một đám tiên hạt bay ở trên trời giám thị. Không thể quang minh chính đại đi, dưới chủ tọa có một địa đạo, chúng ta chui vào đó. Vương Khả nói. Đúng, đúng. Ha ha, ta nói cái nhà này dời trống, vì sao còn để ghế lại, không giống tác phong vắt cổ chạy ra nước của ngươi, thì ra là vì che giấu địa đạo ta xem một chút. Trương Chính Đạo kích động nhào về phía một cái ghế. Quả nhiên, đẩy ghế ra, Trương Chính Đạo phát hiện được cơ quan. Mở ra cửa vào địa đạo. Gia tộc của Vương Khả là con chuột đầu thai sao? Ở trong nhà mình còn đào địa đạo. Chu Tiên Trấn có, ở Lan Tiên Trấn cũng có. Trương Chính Đạo giễu cợt nhảy vào trong địa đạo. Thế nhưng Trương Chính Đạo nhảy vào trong, lại không thấy Vương Khả theo tới. Vương Khả, ngươi có đi hay không? Trương Chính Đạo duỗi đầu ra thúc giục. Thời điểm thúc giục, Trương Chính Đạo mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Vương Khả nhanh chóng hái xuống vòng tay trữ vật của một đệ tử Kim Ô Tông. Đồng thời một cái tay khác vươn vào trong ngực, móc ra một cái túi đựng đồ. Con mắt của Trương Chính Đạo trừng tròn vo, Vương Khả. Ngươi không trượng nghĩa. Vừa nói, Trương Chính Đạo lập tức từ trong địa đạo nhào ra, đoạt lấy một đệ tử Kim Ô Tông hôn mê khác, trắng trợn vơ vét. Đáng tiếc đây chỉ là đệ tử tiên thiên cảnh, không có vòng tay trữ vật, chỉ có một cái túi đựng đồ, bên trong bảo bối có hạn. Vương Khả, ngươi không trượng nghĩa, bọn họ là ta đánh ngất xỉu, một người một nửa, một người một nửa. Trương Chính Đạo phẫn nộ nói. Vương Khả không thèm để ý tới Trương Chính Đạo, mà bắt đầu cởi quần áo của cường giả kim đan cảnh. Ngươi làm gì? Hắn là nam nhân. Ngươi thật biến thái, lại muốn... Không đúng, ngươi coi trọng y phục của hắn, quần áo của hắn cũng là pháp bảo, có thể mua bán. Tà sát, Vương Khả, cái này ngươi cũng nghĩ ra. Không được, cái này là của ta, đây là của ta. Trương Chính Đạo vội vàng lột quần áo của đệ tử Kim Ô Tông ở trong tay mình. Rất nhanh, hai người xử lý hoàn tất, sau đó nhảy vào trong địa đạo. Trong địa đạo, Trương Chính Đạo một đường hùng hùng hổ hổ của trách Vương Khả, đồng thời hiểu lấy tình, động lấy lý. Chờ đợi Vương Khả rủ lòng thương, có thế chia đều tan vật. Nhưng nói tới tiền, Vương Khả có lương tâm sao? Có thế chia cho ngươi đã không tệ rồi. Ai bảo ngươi không có ánh mắt, trách ai chứ? Nếu không phải đánh không lại, có khả năng hắn sẽ không chia chút nào. Tiểu viện sát vách. Trương Thần Hư ngồi ở trên ghế, đồng đưa bạch phiến, mang theo các đệ tử Kim Ô Tông nhìn đám hắc y nhân, chuẩn xác mà nói là đường chủ áo đỏ. Mặc dù Vương Khả nói chỉ cần mang theo tín vật, đối phương sẽ giao tà ma, nhưng vạn nhất không giao thì sao? Trương Thần Hư cố ý biểu hiện ra kiêu căng, như vậy đối phương có lời gì hỏi thăm, mình có thể ra vẻ ngạo khí lờ đi, chỉ lấy đồ vật, không thèm nói nhảm, một bộ ở trên cao nhìn xuống. Đám hắc y nhân ở đối diện quả nhiên phối hợp. Cả đám đều trầm mặc. Trương Thần Hư thấy hiệu quả không tệ, tiếp tục lắc quạt giấy, mỉm cười nhìn đám hắc y nhân. Giờ phút này đám hắc y nhân đều nhìn đường chủ áo đỏ, đường chủ áo đỏ thấy Trương Thần Hư nắm chắc thắng lợi trong tay như thế, cho rằng Trần Thiên Nguyên khẳng định đã thập diện mai phục. Trong lòng giận dữ, đồng thời càng thêm cẩn thận. Hai đội ngũ ai cũng không nói chuyện nhìn nhau như vậy. Trương Thần Hư cười nửa ngày, thấy người đối diện không có một chút phản ứng, thì hơi nổi giận. Đám người này giống như cọc gỗ không nói lời nào, đang chờ ta mở miệng. Chẳng lẽ Vương Khả còn có ám hiệu gì không nói? Hỗn đản này! Quay đầu lại xem ta làm sao trừng trị ngươi. Trong lòng Trương Thần Hư buồn bực. Các ngươi hẳn biết rõ lý do ta tới. Như vậy bây giờ có thể cho chúng ta chưa? Trương Thần Hư trầm giọng nói. Cho ngươi. Ngươi muốn cái gì? Đường chủ áo đỏ lạnh lùng hỏi. Sau khi hỏi, đường chủ áo đỏ cũng cảm thấy rất ngờ vực. Dù sao đám người trước mắt này đến quá đột ngột, có phải bản thân nghĩ sai rồi hay không? Chương 88, Tru Ma Công Đức phụ trách, Vô Tà Tim, muốn cái gì? Đương nhiên là Tru Ma Công Đức. Các ngươi còn có cái gì? Trương Thần Hư trầm giọng nói. Mí mắt của đường chủ áo đỏ co giật, không sai rồi, nhất định là Trần Thiên Nguyên phái tới, Tru Ma Công Đức. Hừ, hiện tại chính đạo cũng trực tiếp như vậy sao? Trước kia còn hô một câu vì thương sinh trừ ma vệ đạo che giấu, hiện tại ngay cả che giấu cũng không thèm, nói thẳng là lấy công đức rồi. Vậy các ngươi chuẩn bị lấy bao nhiêu tru ma công đức? Đường chủ áo đỏ thử thăm dò quyết tâm lần này của Trần Thiên Nguyên. Nói nhảm, đương nhiên là lấy toàn bộ. Trương Thần Hư mở miệng nói. Đám người này bị ta áp chế. Mình phô trương thanh thế quả nhiên không có vấn đề. Lấy toàn bộ. Ha ha ha, lấy toàn bộ. Các ngươi nghĩ thật hay, các ngươi cho rằng có thể lưu ta lại. Đường chủ áo đỏ lạnh lùng nói. Ngươi đương nhiên phải lưu lại. Chẳng lẽ còn muốn đi theo ta ly khai? Chúng ta chỉ cần điểm công đức. Hôm nay chúng ta không tru ma, thì sẽ không đi. Các ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Đây là lời Trần Thiên Nguyên nói. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Tốt, tốt, tốt. Đường chủ áo đỏ lạnh lẽo nói. Như thế nào? Các ngươi còn dám ngỗ nghịch ý chí của Trần Thiên Nguyên? Có phải các ngươi quên thân phận của mình rồi hay không? Trương Thần Hư trừng mắt. Thời điểm Trương Thần Hư thu quạt xếp đứng dậy, đường chủ áo đỏ tưởng là tín hiệu động thủ, lập tức ra tay trước. Đường chủ áo đỏ hung hăng chụp về phía Trương Thần Hư một chưởng. Chúng ta là tới lấy hàng, đánh ta làm gì? Trương Thần Hư choáng váng, cả kinh kêu lên. Oanh! Trương Thần Hư bị đánh bay ra sau, đụng nát rất nhiều bức tường, đập vào trên đường phố. Động thủ! Đường chủ áo đỏ ra lệnh. Đám hắc y nhân cùng một chỗ giơ trường kiếm lên, chém về phía đệ tử Kim Ô Tông. Đám đệ tử Kim Ô Tông cũng không nghĩ tới, người giam giữ tà ma sẽ bỗng nhiên động thủ, mình không phải lấy tín vật ra rồi sao? Các ngươi không cho. Cũng không cần giết người diệt khẩu chứ. Oanh! Trong nháy mắt song phương đại chiến, đao khí kinh khủng càn quét tứ phương, ma khí cuồn cuộn xông lên trời. Tà ma! Trương Thần Hư che ngực, thổ huyết bò dậy, kinh ngạc nhìn đám hắc y nhân kia. Oanh! Đường chủ áo đỏ lại không có động thủ với đệ tử Kim Ô Tông, mà bỗng nhiên xông lên trời. Thời điểm bay lên, quanh người đường chủ áo đỏ hắc khí trùng thiên, giống như mây đen bao trùm cả Lang Tiên Trấn. Trần Thiên Nguyên! Núp trong bóng tối có tài ba gì? Có dám lộ diện, cùng bản đường chủ chiến một trận hay không, rống? Đường chủ áo đỏ rống to. Trong tiếng rống, mũ xốc lên, quanh người toát ra hỏa diễm cuồn cuộn, khuôn mặt hắn dữ tợn, toàn lực đề phòng bốn phương. Trong chớp mắt, Trương Thần Hư ngay cả người, làm sao có thể? Quần ma loạn vũ, ở Lang Tiên Trấn đại chiến với chính đạo, trong lúc nhất thời oanh minh nổi lên bốn phía, ma khí ngập trời, làm cho tu tiên giả toàn trấn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Đường chủ áo đỏ hét lớn, cũng trong nháy mắt kinh động đến Thiên Lang Tông. Đệ tử Thiên Lang Tông nhìn thấy xa xa ma khí trùng thiên, có ma đầu ở giữa không trung khiêu chiến Trần Thiên Nguyên, lập tức phong bế sơn môn của Thiên Lang Tông. Nhanh, thông tri đại sư huynh, có tà ma xông sơn. Là tà ma Nguyên Anh cảnh, điều này sao có thể? Hắn khiêu chiến tông chủ. Nhanh, toàn tông đề phòng. Thông tri đại sư huynh. Ông. Đại trận của Thiên Lang Tông ầm vang vận chuyển, từng đạo lôi quang lấp lóe phát ra. Giữa không trung, đường chủ áo đỏ quay đầu nhìn xung quanh, người đâu? Trần Thiên Nguyên đâu? Ngươi ở nơi nào? Có dám đánh với ta một trận không? Giấu đầu lộ đuôi có tài ba gì? Ngươi cũng muốn làm rùa đen rút đầu sao? Nơi xa, trong sơn môn của Thiên Lang Tông, Mộ Dung Lục Quang được mời ra, xa xa nhìn về phía đường chủ áo đỏ ở Lang Tiên Trấn. Tông chủ không ở trong sơn môn, tà ma thật to gan. Lại dám đến Thiên Lang Tông ta làm càn. Thiên lôi tru ma trận, toàn diện mở ra, tru ma. Mộ Dung Lục Quang quát. Tiếng trống truyền tới Lang Tiên Trấn, làm đường chủ áo đỏ sững sờ. Cái gì? Ta nghe được cái gì? Trần Thiên Nguyên không ở trong sơn môn. Điều này sao có thể? Trần Thiên Nguyên không ở trong sơn môn, vừa rồi đám người kia muốn làm gì? Bọn họ không phải Trần Thiên Nguyên phái tới làm nhục chúng ta sao? Muốn thập diện mai phục một mẻ hốt gọn chúng ta sao? Đây là gian kế của Trần Thiên Nguyên sao? Oanh! Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Bay thẳng về phía đường chủ áo đỏ. Đường chủ áo đỏ lấy tay đấm ra một quyền. Oanh! Đạo thiên lôi kia bị đường chủ áo đỏ đánh nổ tung. Tiếp tục, thiên lôi tru ma trận đừng có ngừng, tiếp tục đánh. Mộ Dung Lục Quang quát. Âm âm! Có linh sơn của Thiên Lang Tông chèo chống, thiên lôi tựa như không cần tiền, nhanh chóng bắn về phía Đường chủ áo đỏ. Trần Thiên Nguyên, ngươi không dám đi ra. Đường chủ áo đỏ quát. Âm âm. Thiên lôi tiếp tục trùng kích, Đường chủ áo đỏ cố gắng chống cự. Thế nhưng vừa chống cự vừa rống, cũng không dẫn Trần Thiên Nguyên ra được. Mẹ nó, đây là cái tình huống gì? Không phải nói thập diện mai phục sao? Ta không phải bị phát hiện sao? Sao lại trở thành tự mình bại lộ? Trên đường phố, Trương Thần Hư nhìn Tạ Ma bị thiên lôi oanh kích, sớm đã há to miệng. Mẹ nó, vừa rồi mình ở trước mặt một Tạ Ma nguyên anh cảnh kêu gào muốn giết hắn. Vương Khả không phải nói, hắn là người giam giữ Tạ Ma sao? Sao bản thân lại trở thành Tạ Ma? Vương Khả gạt ta. Vương Khả gạt ta. Trương Thần Hư kịp phản ứng, lập tức kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh. Sau khi Đường chủ áo đỏ oanh nát mấy đạo thiên lôi cũng phản ứng lại, mẹ nó thập diện mai phục gì chứ, căn bản không có Trần Thiên Nguyên, bản thân anh minh một đời, vì ma giáo khám phá bao nhiêu âm mưu của chính đạo, hôm nay lại bị một đám ma cà bông lừa gạt. Một đám ma cà bông. Dám gạt Chu Hồng y ta, các ngươi chết chắc, rống. Trong sấm chớp, Đường chủ áo đỏ ngửa mặt lên trời gào thét, Mộ Dung Lục Quang thì càng ngày càng kinh ngạc, hôm nay đây là thế nào? Tà ma lại chủ động bại lộ để cho chúng ta đánh. Chương 89, Đại Thanh Vương Triều, 1, phụ trách, vô tà tim tà ma xâm lấn, hiện tại đổi chiêu thức rồi sao? Thiên lôi tru ma trận tăng lớn cường độ, đánh cho ta. Trừ tà ma nguyên anh cảnh, còn có tà ma bình thường trong Lan Tiên Trấn, đều đánh chết cho ta, đừng sợ lãng phí linh thạch, dùng cường độ lớn nhất. Mộ Dung Lục Quang quát. Vâng. Âm âm. Ngoài Lan Tiên Trấn, Vương Khả và Trương Chính Đạo từ trong địa đạo bò ra, cách rất xa nhìn về phía Lan Tiên Trấn. Đây là tình huống như thế nào? Ăn Tết sao? Nhiều pháo hoa như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Đó là Chu Hồng Y, một trong tứ đại đường chủ dưới trướng Ma Tôn. Sao lại là ma đầu kia chứ? Trương Chính Đạo giật mình hoảng sợ nói. Đừng nhìn nữa, lại nhìn cũng không vớt được chỗ tốt, chúng ta đi nhanh đi. U Nguyệt công chúa vẫn còn chờ chúng ta cứu kìa. Vương Khả kéo Trương Chính Đạo nhanh chóng lên đường. Lưu lại một trận chính ma hỗn chiến, còn Vương Khả và Trương Chính Đạo thì vỗ mông rời đi. Lan Tiên Trấn. Đại chiến tà ma xâm lấn Thiên Lang Tông đã kết thúc. Chủ yếu là Chu Hồng Y không phá nổi đại trận của Thiên Lang Tông, chỉ có thể bị động ăn thiên lôi tru ma trận công kích. Bị thiên lôi tru ma trận công kích ở trên sân nhà người khác sao? Đương nhiên Chu Hồng Y không có tâm tư này, Chu Hồng Y vừa đi, đám tà ma còn lại cũng chạy trốn. Không trốn thì phải làm sao bây giờ? Đại lão Nguyên Anh Cảnh đã đi, chúng ta cũng bị lộ, ở lại tự tìm cái chết hay sao? Cuối cùng để lại Lan Tiên Trấn tràn ngập phế tích, còn những đệ tử Kim Ô Tông đang choáng váng ở trong đó nữa, cái này, sao lại như vậy cơ chứ? Ở phía xa, trong Thiên Lang Tông, Mộ Dung Lục Quang đã điều động đệ tử đến Lan Tiên Trấn điều tra. Trên phế tích, Trương Thần Hư che ngực, miệng phun máu nhìn đám sư đệ Kim Ô Tông mà mình mang tới, trên người bọn họ đều có thương thế. Một chút công đức từ việc trừ ma không mò được, ngược lại thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Vô cùng thê thảm. Thần Hư sư huynh, chúng ta, dường như chúng ta đã bị trúng kế rồi. Là đám người Vương Khả lừa chúng ta. Khụ khụ, phốc. Thiếu chút nữa đã mất mạng rồi, thật là khủng khiếp, tà ma nguyên anh cảnh. Đám đệ tử Kim Ô Tông tay che vết thương, trong lòng vẫn còn tràn ngập sợ hãi nói, khụ khụ, người của Thiên Lang Tông sắp tới, đừng để bọn họ nhìn thấy chúng ta như vậy, lần này mất mặt lớn rồi. Vương Khả. Vương Khả. Ta muốn lột da hắn. Trương Thần Hư dữ tợn nói. Đúng vậy, lột da Vương Khả và Trương Chính Đạo đi. Một đám đệ tử Kim Ô Tông viện Trương Thần Hư đi về phía tiểu viện ở cách đó không xa. Dưới trận chiến lúc trước, không ngờ tiểu viện giam giữ Vương Khả lại không bị ảnh hưởng một chút nào, lúc này mọi người mang theo khí thế hung hăng đi tới phía trước tiểu viện. Phanh! Cửa lớn ầm một tiếng, bị đá văng ra. Một đám đệ tử Kim Ô Tông bị trọng thương đi thẳng tới đại sảnh. Lục gia Vương Khả! Chúng đệ tử Kim Ô Tông hô! Thế nhưng khi mọi người tới đại sảnh thì lại ngây người, hai chân sững lại. Bởi vì Vương Khả và Trương Chính Đạo đã sớm biến mất từ lâu, giờ phút này hai tên đệ tử Kim Ô Tông được phái canh giữ bọn họ đang trần truồng. Hôn mê nằm ở dưới mặt đất, lột da của Vương Khả. Không, là Vương Khả lột da chúng ta nha. Vương Khả không giết hai người này, nhưng cảnh tượng trần truồng như vậy thì có khác gì bị giết cơ chứ? Đây là nhục nhã quá lớn. Trước đây Trương Thần Hư được xưng là trí tuệ vững vàng, là thiên tài có thiên phú lãnh đạo ở bên ngoài thập vạn đại sơn. Hai mắt có thể khám phá ra vô số âm mưu quỷ kế. Thế nhưng hôm nay lại hai lần thua ở trong tay yêu nhân Vương Khả và Trương Chính. Vương Khả. Trương Chính Đạo. Phốc. Trương Thần Hư tức giận, lại phun ra một ngụm máu tươi. Sư huynh, bớt giận. Đám người Vương Khả này quả thực là có chút tà môn. Đám đệ tử Kim Ô Tông an ủi hắn, nói con bà nó, tà môn cái gì chứ? Chỉ là hai con kiến mà thôi, chỉ cần ta muốn là có thể tự tay bóp chết bất kỳ lúc nào. Hạc Nhi, triệu tập tất cả Hạc Nhi của Kim Ô Tông cho ta. Tìm, tìm cho ta. Dù có phải đào sâu ba thước cũng phải móc hai tên khốn kiếp Vương Khả và Trương Chính Đạo ra. Cho dù phải lật khắp thập vạn đại sơn cũng phải tìm ra. Ta mặc kệ bọn hắn có chỗ dựa gì, lão tử cũng muốn bọn chúng chết. Trương Thần Hư quát. Lệ. Lệ. Rất nhanh. Từng con tiên hạc được triệu tập đến, bắt đầu từ Lan Tiên Trấn, bọn chúng bay về bốn phương tám hướng, tìm kiếm hai người Vương Khả. Hơn 10 ngày sau, ở một sườn núi, Vương Khả và Trương Chính Đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở phía xa có một đầu tiên hạc đang dương cánh bay đi. Trương Thần Hư này thật nhỏ nhen. Con bà nó, có cần phải dùng nhiều tiên hạc như thế để tìm chúng ta hay không? Ta nhổ vào. Các ngươi có bản lĩnh thì tự mình tìm đi. Về Kim Ô Tông tìm giúp đỡ thì có gì tài ba cơ chứ? Ta nhổ vào. Vương Khả buồn bực nhìn về phía tiên hạc, không ngừng nhổ nước bọt. Đúng vậy, đúng vậy. Làm hại chúng ta không dám phi hành mà chỉ có thể chạy ở trong rừng. Làm chậm của chúng ta không biết bao nhiêu thời gian. Trương Chính Đạo cũng oán hận nói, được rồi, cũng sắp tới rồi, đừng để ý tới bọn hắn. Vương Khả trầm giọng nói. Vừa nói, hai người vừa nhìn một mảnh bình nguyên to lớn ở phía xa. Nơi này là khu vực trung tâm của Thập Vạn Đại Sơn, là khu vực của phàm nhân hay sao? Trương Chính Đạo nhìn phía xa có đội xe phàm nhân đi qua, không nhịn được hiếu kỳ nói. Không sai, khu vực bình nguyên của Thập Vạn Đại Sơn là khu vực phàm nhân. Phần lớn đệ tử của Thập Vạn Đại Sơn đều được thu nhận ở khu vực này. Ở đây có ba đại vương triều. Vương Khả hít mắt nhìn về phía bình nguyên trước mắt. Thập Vạn Đại Sơn cũng thật là quỷ dị, tại sao khu phàm nhân lại không có một chút linh khí nào chứ? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Bằng không sao lại gọi là khu phàm nhân? Nơi này phàm nhân gia nhập thế gia tu võ. Sau khi đạt tới tiên thiên cảnh sẽ rời khỏi khu phàm nhân này, tiến vào các đại tiên trấn của Thập Vạn Đại Sơn sinh sống. Chương 90, Đại Thanh Vương Triều, 2, Phụ trách, Vô Tà Tim, người muốn gia nhập tiên môn thì cũng sẽ rời khỏi nơi này. Ban đầu ta. Vương Khả nhíu mày, rơi vào trong hồi ức, chẳng lẽ trước kia ngươi từ trong khu phàm nhân này đi ra ngoài hay sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta mau đi theo chỉ dẫn của Tương Tư Châu đi. Hướng ngón tay hắn chỉ là Đại Thanh Vương Triều. Vương Khả trầm giọng nói. Hai người đi vào khu phàm nhân, quả nhiên bốn phía không có một chút linh khí nào cả. Hai người mua mấy thất ngựa, tăng tốc độ đi đường. Rốt cuộc ba ngày sau đã tới trước mặt một tòa thành trì. Thành Kinh. Trương Chính Đạo nhìn chữ phía trên cửa thành. Đây là đế đô của Đại Thanh Vương Triều, Thanh Kinh. Đi theo ta. Vương Khả nói, nơi này chính là một thành trì của phàm nhân, không khác mấy với thành trì cổ đại mà Vương Khả đã nhìn thấy ở trên TV trước đây. Có đủ loại lái buôn phàm nhân rao hàng ở trên đường phố, cũng có một chút hiệp khách mang theo đao kiếm hành tẩu giang hồ. Hai người đi vào trong thành, đi đến trước mặt một đình viện cực lớn, phủ đại tướng quân. Chủ nhân của phủ đệ này có địa vị không thấp ở Đại Thanh Vương Triều nha. Trương Chính Đạo nhìn bảng hiệu ở trên cửa ra vào. Ngạc nhiên nói. Sau khi gõ cửa, rất nhanh đã có hạ nhân mở cửa, đợi tới khi nhìn thấy rõ người tới là Vương Khả, trên mặt tên hạ nhân kia lập tức hiện lên vẻ kinh hỉ, muốn quỳ xuống hành lễ. Vương Khả vung tay lên, ngăn hắn lại, sau đó mang theo Trương Chính Đạo bước vào bên trong. Mà tên hạ nhân kia cũng lập tức hiểu ý, sắp xếp người đi xử lý ngựa mà Vương Khả cưỡi tới. Đồng thời cũng lập tức đóng cửa lớn lại, hai người Vương Khả đi thẳng đến đại sảnh, mà ở trong đại tướng quân phủ, rất nhanh tất cả mọi người đều chạy tới, đồng thời cũng có một hán tử có râu quai nón. Người mặc khôi giáp tiến lên đón hai người, ô! Đây không phải là đại biểu ca sao? Biểu ca tiếp tục để râu sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nhìn về phía vị đại tướng quân đang tới đón tiếp bọn hắn, đại biểu ca. Không lâu trước đó ở Chu Tiên Trấn, Vương Khả hai lần điều động đại biểu ca lừa gạt Trương Thượng Tiên của Kim Ô Tông, Nhiếp Thiên Bá tới mức tán gia bại sản. Không ngờ người này lại là đại tướng quân của Đại Thanh Vương Triều. Ta hiểu rồi, Vương Khả, ta biết tại sao vương gia ngươi có nhiều người như vậy ở trong Chu Tiên Trấn mà lại có thể trốn sạch sành sanh trong vòng một đêm rồi. Hóa ra toàn bộ bọn họ đều chạy tới khu phạm nhân. Khó trách đám người Nhiếp Thiên Bá tìm rất lâu cũng không tìm thấy nổi một người, toàn bộ bọn họ đều đến khu phạm nhân hay sao? Lúc này Trương Chính Đạo mới kịp phản ứng lại, nói bái kiến gia chủ. Vị đại biểu ca kia cung kính nói. Tất cả người ở trong phủ chạy tới cũng nhìn về phía Vương Khả, lập tức quỳ xuống bái. Được rồi, 20 vạn cân linh thạch đoạn thời gian trước các ngươi dùng thế nào rồi? Vương Khả hỏi. Khởi bẩm gia chủ, tất cả đã chia ra dựa theo tỷ lệ phân công của gia chủ. Toàn bộ khu phàm nhân này không có linh khí tu hành, cho nên chỉ có thể dựa vào linh thạch để tu hành. Vì vậy nhóm linh thạch này đã giúp chúng ta rất lớn, làm cho chúng ta không thiếu linh thạch trong một khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng trong gia tộc lại xuất hiện một chút hạt giống tốt, vì vậy tiêu hao khá lớn. Vị đại biểu ca kia cung kính nói. Không sao, lần này ta lại mang một chút đến, không thể chậm trễ tu luyện, cơ sở cũng phải củng cố cho chắc. Về sau sẽ có rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm cần bọn họ đi hoàn thành. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đại biểu ca cung kính nói. Vị này là Trương Chính Đạo sao? Lần trước ta đã gặp ngươi, ngươi muốn gặp đại biểu tỷ không? Có cần ta thông báo giúp ngươi không? Đại biểu ca nhìn về phía Trương Chính Đạo hỏi, sắc mặt của Trương Chính Đạo cứng đờ, vị đại biểu tỷ mặt đầy râu kia sao? Thông báo giúp ta cái gì chứ? Liên quan rắm gì tới ta? Ngươi bị bệnh hay sao? Không cần. Trương Chính Đạo đen mặt cự tuyệt. Ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây, không muốn gặp mặt một chút hay sao? Vị đại biểu ca kia chưa từ bỏ ý định, nói tiếp, Trương Chính Đạo, được rồi, thời gian có hạn, lần sau gọi đại biểu tỷ đi. Vương Khả ngắt lời hắn. Vâng. Gia chủ, đoạn thời gian trước tiểu biểu muội gửi thư nói gia chủ đã bái vào làm môn hạ của Thiên Lang Tông, sao gia chủ lại về đây vậy? Đại biểu ca hiếu kỳ hỏi, trở về tìm người. Vương Khả dậm chân đi vào trong đại sảnh đại tướng quân phủ. Vương Khả bệ vệ ngồi ở trên chủ vị, đại biểu ca tự mình châm trà cho Vương Khả. Có lẽ tiểu biểu muội cũng đã gửi cho các ngươi chân dung của một chút nhân vật trong Thiên Lang Tông đúng chứ? Gần đây các ngươi có nhìn thấy U Nguyệt công chúa, Nhiếp Diệt Tuyệt xuất hiện ở trong Thanh Kinh hay không? Vương Khả nhìn về phía đại biểu ca hỏi một câu. Không nhìn thấy U Nguyệt công chúa, nhưng lúc bãi triều ta có nhìn thấy Nhiếp Diệt Tuyệt hành tẩu ở bốn phía vương cung, thỉnh thoảng chỉ huy thị vệ của vương cung, dường như đang cải tạo vương cung. Dựa theo lời của gia chủ trước đó, rất có khả năng người này đang bày trận. Đại biểu ca kia hiếu kỳ nói một câu. Quả nhiên Nhiếp Diệt Tuyệt đã đến đây. Hai mắt của Vương Khả sáng lên. Kỳ quái, Nhiếp Diệt Tuyệt có quan hệ với Vương Thất Đại Thanh Vương Triều này hay sao? Sao lại có thể tùy ý bày trận ở trong vương cung cơ chứ? Vương Khả, tương tư châu của ngươi cũng chỉ về phía vương cung hay sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không sai, tương tư châu chỉ về phía vương cung. Mà Nhiếp Diệt Tuyệt ở bên trong, như vậy nhất định vị công chúa kia cũng ở bên trong. Tìm được rồi. Trong mắt Vương Khả hiện lên vẻ chờ mong. Gia chủ, đoạn thời gian gần đây ở trong Thanh Kinh xuất hiện một chút đệ tử tiên môn. Chúng ta để ý một phen mới phát hiện ra một việc, trong chân khí của rất nhiều người có mang hắc khí. Đại biểu ca lại nói tiếp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.